Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Ta là người đại biểu ca. Ba canh. Cái này. 10 người tất cả đều ngây dại. Mã Đức Hưng trường kiếm lôi đình gào thét. Cái kia cuồng bạo nguyên khí ba động để cho người ta dùng mình. Tất cả mọi người coi là Dương Chân chết chắc. Thế nhưng là phát sinh trước mắt một màn. Triệt để vượt ra khỏi 10 người nhận biết phạm vi. Một cái kim đan kỳ cường giả kinh khủng một kích. Hơn nữa còn là thiên cấp cao giai pháp bảo trường kiếm. Thế mà tại vọt tới Dương Chân bên người thời điểm. Giống như là một đầu mềm nhũn trường xà một dạng. Rơi tại Dương Chân dưới chân. Bị Dương Chân nhặt lên chạy. Chạy ao, Dương Chân thế mà liền chạy như vậy, cầm Mã Đức Hưng thiên cấp cao giai trường kiếm, nhanh chân liền chạy, Vương Thủy Yên kinh hô một tiếng, gắt gao che miệng không dám tin, Mã Đức Hưng một mặt mờ mịt nhìn một chút hai tay, tức hổn hển hướng Dương Chân đuổi theo, vừa chạy bên cạnh giống, Dương Chân tiểu nhi, ngươi còn lão phu kinh lôi kiếm. Dương Chân cười ha ha, dương lên trường kiếm trong tay, trong chớp mắt liền không có bóng dáng, một câu tiện hề hề nói từ trong không khí bay tới. Cướp xong rồi chạy, thật mẹ nó kích thích. Lục công tử bọn người trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, quá, quá tiện, mấy người còn lại liên tục không ngừng gật đầu. Liền liền một mực sùng bái Dương Chân Vương Thủy Yên đều theo bản năng đi theo gật đầu. Thật sự là Dương Chân cái này liên tiếp thao tác. Đơn giản tao ra hoa. Tiện ra chân trời. Bây giờ suy nghĩ một chút. Dương Chân nói khoác mà không biết ngượng nói muốn để Mã Đức Hưng ba kiếm. Chỉ sợ không phải phản phép khích tướng. Muốn cho Mã Đức Hưng khinh thường ngược lại để Dương Chân ba kiếm. Dương Chân mục đích thực sự kinh khủng là vì để Mã Đức Hưng dùng kiếm. Một vòng bộ một vòng a. Dương Chân ra hỏa này sáo lộ thật sự là quá sâu. Quá vô sỉ, nhìn Mã Đức Hưng cái kia tức hổn hển dáng vẻ. Đơn giản lộn nhào đuổi theo. Tiểu thừa kỳ trở lên tu vi cảnh giới cường giả có thể ngự kiếm phi hành hoặc là ngự pháp bảo phi. Hành không giả. Có thể cũng không phải là tất cả pháp bảo đều có thể ngự. Nhất định phải có tu sĩ thần thức lạc ấn mới được. Bằng không người khác ngự kiếm phi hành thời điểm. Địch nhân đột nhiên cũng ngự một cái. Vậy còn không lộn xộn. Mã Đức Hưng chỉ sợ nằm mơ đều không có nghĩ đến. Dương Chân lại có thể thần không biết quỷ không hay được đem hắn lưu tại kinh lôi kiếm bên trong. Thần thức lạc ấn xóa sạch. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Hai mặt nhìn nhau 10 người gần như đồng thời nhớ tới Dương Chân trong tay cây kia gậy gỗ. Nhất định là Dương Chân tại cây kia gậy gỗ bên trên động tay động chân. Mới quỷ thần xui khiến đem kinh lôi kiếm bên trong thần thức lạc ấn cho xóa đi rơi hoặc là che đẩy. Lại, chẳng lẽ Dương Chân đã sớm biết phải đắc tội Mã Đức Hưng? Sớm chuẩn bị tốt cái kia gậy gỗ. Nghĩ tới đây, Lục công tử phía sau triệt để bị mồ hôi thấm ướt. Mồ hôi lạnh ngăn không được rầm rầm hướng xuống trôi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Về sau tuyệt đối không thể đắc tội Dương Chân tên yêu nghiệt này. Nhìn xem Mã Đức Hưng tức hổn hển dẫn theo vạt áo sau lưng Dương Chân liều mạng đuổi theo dáng vẻ. Lục công tử chỗ 10 người tất cả đều có một cỗ ác hàn cảm giác. Dương Chân thân pháp cực kỳ quỷ dị, dưới chân có thể ngưng tụ ra một đám mây trắng, giống như có thể bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Mã Đức Hưng trên thân không có mặt khác ngự kiếm pháp bảo. Sao có thể đuổi được Dương Chân? Không bao lâu, Dương Chân liền đã mất đi bóng dáng, mà Mã Đức Hưng khí nổi trận lôi đình, chỉ có thể ở tại chỗ gào thét gầm rú. Hướng về chung quanh sơn lâm phát tiết, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn lâm đều tràn ngập Mã Đức Hưng cái kia tức hổn hển tiếng giống. Dương Chân nghe được Mã Đức Hưng ở sau lưng cái kia từng tiếng gào thét. không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão gia hỏa này tâm cảnh dĩ nhiên như thế độ cao. Dạng này đều không có tức hộp máu. Nhìn xem trong tay kinh lôi kiếm, Dương Chân càng xem càng là ưa thích. Đã sớm muốn làm một thanh ra dáng con binh khí. Bây giờ cổ tượng lôi ngự thể đã đại thành tiếp cận viên mãn. Đại diễn phong lôi kiếm cùng tam nguyên quỷ ảnh kiếm có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất. Còn có bách kiếm tề minh. Cái này ba loại võ kỹ đều là dùng kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bây giờ có kinh lôi kiếm, Dương Chân cơ hồ có thể nói là như hổ thêm cánh. Lục công tử bọn người đoán cũng không sai. Dương Chân một mực cõng lên người cái kia gậy gỗ. Hoàn toàn chính xác bị Dương Chân khắc họa trọn vẹn 10 cái trận pháp. Đây đều là từ thiên thư huyền lý thiên thoát thai hoán cốt đi ra trận pháp. Uy lực 10 phần, nếu như không phải căn này đầu gỗ, Dương Chân lần này chỉ sợ thật tai kiếp khó thoát. Bất quá gỗ kia mặc dù cứu được Dương Chân một mạng, Dương Chân vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Rất khó khăn dùng thứ này. Trận pháp mặc dù cường đại, thế nhưng là Dương Chân đánh giá thấp phát động những trận pháp này tiêu hao chân nguyên. Vừa mới bộc phát cái kia một cái, kém chút đem Dương Chân rút thành người khô. May mắn thành công, nếu không kinh lôi kiếm dù là tiếp tục tiến lên 1 mét. Dương Chân trên thân liền sẽ bị xuyên ra một cái lỗ máu tới. Hiện tại Dương Chân ngoại trừ liều mạng chạy bên ngoài, toàn thân trên dưới cơ hồ làm không ra bất kỳ khí lực đến. Chớ đừng nói chi là điều động chân nguyên. Tùy hiện đến cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng có thể đem hắn đè xuống đất tùy tâm sở dục ma sát. Sau đó gần thời gian 10 ngày, Dương Chân rốt cục dùng thiên thư huyền lý thiên bên trên chi thức. Đem kinh lôi kiếm bên trên thần thức lạc ấn xóa đi sạch sẽ. Từ đó về sau, kinh lôi kiếm triệt để họ Dương, cùng Mã Đức Hưng không hề có một chút quan hệ. Đại Yên Thành khoảng cách Liệt Hỏa Thành đại khái 15 ngày lộ trình. Tới gần Liệt Hỏa Thành thời điểm, Dương Chân chẳng những đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, còn đột phá một cái nhỏ cấp độ, tiến vào trúc cơ kỳ thất trọng. Thực lực tăng nhiều, ngày này trước kia, Dương Chân khẽ hát hướng về thông hướng Liệt Hỏa Thành một ngọn núi rừng xuất phát. Qua ngọn núi này rừng sau đó, chính là Liệt Hỏa Thành phạm vi, cũng tiến nhập Trường Nguyệt Lâu thế lực bên trong. Liệt Hỏa Thành to to nhỏ nhỏ môn phái rất nhiều, bất quá phần lớn đều phụ thuộc ở dưới Trường Nguyệt Lâu. Tại Trường Nguyệt Lâu che ấm bên trong cũng là phát triển thuận lợi. Nghe nói có không ít thanh niên tài tuấn, thiên phú cực mạnh, tiến vào sơn lâm không bao lâu, Dương Chân bỗng nhiên cảm giác được một tia lửa nóng khí tức đập vào mặt. Lập tức hơi kinh ngạc, Liệt Hỏa Thành sở dĩ gọi Liệt Hỏa Thành, cũng là bởi vì Liệt Hỏa Thành phía đông có một tòa to lớn vô cùng hỏa sơn lâm. Trong đó sinh hoạt vô số cường đại hung thú. Thậm chí truyền thuyết có yêu thú tồn tại, bởi vì núi lửa sự việc không chắc chắn, không có bất kỳ cái gì tu sĩ nguyện ý tùy tiện bước chân hỏa sơn lâm chỗ sâu. Chỗ lấy cho đến nay, hỏa sơn lâm chỗ sâu mặc dù không đến mức không có tin tức gì truyền ra, nhưng đối đại đa số người tới nói, cũng được xưng tụng là một cái bí ẩn, thần bí mà nguy hiểm. Dương Chân việc này cần phải lách qua Hỏa Sơn Lâm. Tại Hỏa Sơn Lâm khu vực biên giới tiến về Liệt Hỏa Thành. Theo lý thuyết nơi này hẳn không có nồng đậm như vậy hỏa nguyên ba động. Nếu hiện tại cảm thấy Hỏa Sơn Lâm bên trong tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Dương Chân hướng về hỏa nguyên ba động kịch liệt phương hướng đi không bao lâu, liền nghe đến bên trong truyền đến từng đợt nghẹt ngào thanh âm. Như khóc như tố, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, vượt qua một khối to lớn vô cùng hỏa thiêu nham thạch sau đó. Dương Chân thế mà gặp được mấy người, có nam có nữ, đại khái 15-16 người bộ dáng. Những người này tu vi cảnh giới cùng Dương Chân không sai biệt lắm. đều là trúc cơ kỳ lục thất trọng, chỉ có riêng lẻ vài người cao hơn một chút, gây nên Dương Chân chú ý là trong đó một nam một nữ. Khí tức trên thân đều tại trúc cơ kỳ cửu trọng làm ta. Khí tức hùng hậu, nữ tử khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, nam tử ẩn chứa vĩ ngạn, xem xét liền lai lịch bất phàm. Người nào? Nữ tử áo trắng bỗng nhiên kiều a một tiếng, quay người nhìn chằm chằm Dương Chân chỗ phương hướng, tầm mắt như điện, điện Dương Chân toàn thân tê tê run một cái. Biểu muội, thật là ngươi, ta nhớ ngươi muốn chết a, rốt cuộc tìm được ngươi biểu muội. Dương Chân từ cự thạch đằng sau nhảy ra ngoài, một mặt ngạc nhiên hướng về nữ tử áo trắng chạy tới. Biểu muội, nam tử kia một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem nữ tử áo trắng, kinh ngạc hỏi: "Sư muội, người này là ngươi phàm nhà biểu ca?" Nữ tử áo trắng thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi: "Dừng lại, ngươi là ai?" Dương Chân sững sờ, bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước, che ngực đau lòng nhức óc nói: "Biểu muội, ngươi không biết ta sao? Ta là ngươi đại biểu ca a." Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.